Một mai tôi không còn đây nữa, người ơi xin em đừng thương tiếc. Tình yêu đôi khi là cơn gió đến rồi đi. Dòng sông trôi đi rồi trôi mãi, hồn anh phiêu diêu về nơi đó. Đường anh đang đi, đường không có lối về. Tìm trong hư vô, tìm đâu thấy bóng em đâu rồi. Dù nay xa nhau, tình anh vẫn còn đây. Đừng quên khi xưa, giờ mình anh có cô đơn. Tìm về dĩ vãng nỗi đam mê nay đang ngậm ngùi trôi. Tìm em nơi đây vầng mây trắng, vọng trong không gian lời em hát. Dường như trong tim còn tiếc nuối, còn thương. Cầu mong em đi đường hạnh phúc, hồn anh bay theo về nơi đó. Dòng sông trôi đi, dòng sông mà ai yêu. Một mai tôi không còn đây nữa, người ơi xin em đừng thương tiếc. Tình yêu đôi khi là cơn gió đến rồi đi. Dòng sông trôi đi rồi trôi mãi, hồn anh phiêu diêu về nơi đó. Đường anh đang đi, đường không có. Tìm trong hư vô, tìm đâu thấy bóng em đâu rồi. Dù nay xa nhau, tình anh vẫn còn đây. Đừng quên khi xưa, giờ mình anh có cô đơn. Tìm về dĩ vãng nỗi đam mê nay đang ngậm. Dòng sông mãi.